Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 10, còn định ôm bao lâu nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các bài tập nhóm chuyên ngành, Cảnh Hạo luôn là đồng đội được yêu thích nhất bởi vì cậu điềm đạm, làm việc có chừng mực, chín chắn và đáng tin cậy hơn nữa. Trên cơ sở đó, cậu còn sở hữu một ngoại hình quá đỗi ưu tú. Nhưng cậu không phải lúc nào cũng được yêu thích như vậy. Hồi nhỏ lớn lên dưới sự dạy dỗ khuôn mẫu của ông nội, chưa thể cân bằng tốt giữa cá tính của mình với sự giáo dục và lễ nghi mà ông truyền dạy như bây giờ, cậu đã trải qua một giai đoạn lúng túng. Những đứa trẻ cùng tuổi trong khu tập thể đều lén lút gọi cậu là đồ cổ hủ được đồ cổ hủ dạy dỗ. Mặc dù cậu không phục, khó khăn lắm mới dũng cảm nhờ ông nội mua cho món ăn chaman mẫu mới nhất, hớn hở cầm đi muốn tham gia vào cuộc chơi của chúng, nhưng vẫn bị những đứa trẻ đó bịt mũi từ chối. Lúc đó, tâm trạng của Cảnh Hạo nhỏ giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc chật bánh, lao thẳng xuống vực sâu vạn trường. Nhưng lại có một bàn tay tưởng chừng yếu ớt đã giữ lại trái tim cậu. Cậu sẽ mãi mãi nhớ chủ nhân của bàn tay đó đã cười híp mắt xoa đầu cậu, rồi nói. Anh tên là Đạm Mạch, em tên gì vậy? Chúng ta có thể làm bạn không? Tại sao Cảnh Hạo lại bận tâm đến những tin đồn về Đạm Mạch trong trường như vậy? Đương nhiên không phải vì rảnh rỗi muốn cứu vớt bất kỳ ai. Cậu không rảnh đến thế. Hồi nhỏ, chính Đạm Mạch đã bảo vệ cậu, không để cậu một mình cô đơn, không có bạn bè. Và bây giờ cậu đã lớn, đương nhiên đến lượt cậu bảo vệ Đạm Mạch, không để anh bị những lời đồn thổi bên ngoài quấy nhiễu. Chỉ là Cảnh Hạo luôn nghĩ rằng Đạm Mạch đã quên ký ức lúc đó từ lâu. Và 8 năm xa cách khiến cậu cũng không thể đoán được Đạm Mạch của bây giờ là người như thế nào. Nhưng bây giờ cậu lại biết rất rõ, Đạm Mạch cũng giống như cậu, chưa từng quên chuyện xưa. Cảnh Hạo nhìn hai con búp bê đất sét đang ngồi cạnh nhau trên bàn, lực ở cánh tay vô thức siết chặt hơn một chút. Đạm Mạch nhẹ nhàng xoa gáy Cảnh Hạo, không ngờ rằng anh vừa nãy đã nhịn không đưa tay ra VTV đầu Cảnh Hạo, thì bây giờ lại thực hiện được bằng một cách khác. Sau khi ôm thêm một lúc, Đạm Mạch tuy không nỡ, nhưng cũng buộc phải tự mình bình tĩnh lại. Giống như thả diều vậy, có buông có kéo, diều mới có thể bay cao. Câu cá cũng tương tự như vậy, bàn tay rời khỏi cái đầu mềm mại và bồng bềnh đó, Đạm Mạch với vẻ mặt có phần cố tình tỏ ra bất lực, vỗ vỗ vai Cảnh Hạo. Còn định ôm bao lâu nữa? Cảnh Hạo như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng buông anh ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Cậu sờ sờ đầu, anh Đạm Mạch, trước khi Cảnh Hạo kịp nói lời xin lỗi qua lễ phép, Đạm Mạch đã ngắt lời cậu trước. Trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc rõ ràng, cùng với sự thăm dò được che giấu rất kỹ và khéo léo. Sao, không sợ có người tình cờ đi ngang qua thấy chúng ta ôm nhau, rồi đồn ra ngoài nói rằng nam thần của trường Thanh Hoa này, một trai thẳng sắt thép cũng bị anh bẻ cong à? Không, em. Cảnh Hạo nói năng lộn xộn, lắp bắp giải thích với Đạm Mạch. Anh, vừa nãy em. Ừ, anh biết rồi, chỉ là một cái ôm thuần túy tình bạn thôi. Đạm Mạch cười, tỏ ý anh đều hiểu, không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, Đạm Mạch chuyển giọng, ngay cả ngữ điệu cũng cao lên. Không lẽ em có suy nghĩ khác à? Đôi mắt Cảnh Hạo lại mở to. Đến khi cậu đang vội vàng muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng lại thấy nụ cười gian xảo rất rõ ràng trong mắt Đạm Mạch, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng trêu em nữa. Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy Đạm Mạch giống như một con cáo nhỏ màu trắng tuyết. Xinh đẹp, nhưng lại danh ma. Đạm Mạch lấy ra một chiếc hộp acrylic hình chữ nhật từ tủ đồ bên cạnh, đưa cho Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cầm lấy chiếc hộp, vẻ mặt mơ hồ. Ngẩn ra làm gì, cho họ vào hộp đi, rồi tan làm thôi. Đạm Mạch ra hiệu cho hai con búp bê đất sét nhỏ trên bàn. Cảnh Hạo đáp một tiếng, vội vàng làm theo. Khi cầm chiếc hộp đựng hai con búp bê đất sét nhỏ theo Đạm Mạch ra ngoài, cậu không kìm được mà hỏi. Anh, công việc hôm nay chỉ có vậy thôi sao? Có phải ít quá không? Lần đầu đến là để em làm quen với môi trường. Đạm Mạch ra hiệu cho cậu thư giãn. Anh dừng lại một chút, khẽ nhếch môi. Sau này sẽ có rất nhiều việc cần em làm. Thấy Cảnh Hạo rất ngoan ngoãn gật đầu, Đạm Mạch lại cảm thấy ngứa tay. Hơn nữa, công việc hôm nay cũng không ít. Mục đích ban đầu của anh chính là gợi ý cho Cảnh Hạo để đối phương nhớ lại những ký ức về quá khứ của họ. Không ngờ Cảnh Hạo cũng nhớ rất rõ, và anh còn nhận được thêm một cái ôm. Mặc dù Đạ Mạch có thể cảm nhận được cái ôm này của Cảnh Hảo, phần lớn là sự xúc động đối với những kỷ niệm tuổi thơ và tình bạn sâu sắc không thay đổi, chứ không phải là loại tình cảm mà anh mong đợi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Một giọt mực rơi vào hồ nước, lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng trải qua ngàn ngày trăm đêm, cho đến khi nước hồ ngày càng sâu hơn, lúc muốn ngăn lại thì đã quá muộn rồi. Ôi, nam thần của chúng ta về rồi. Cảnh Hảo về đến nhà, vừa mở cửa, một câu nói đùa quen thuộc đã vọng đến từ ghế sofa trong phòng khách. Một cô gái ma mãnh với lớp trang điểm tinh xảo và đôi mắt màu tím từ sau ghế sofa thò đầu ra, vẫy tay nhiệt tình với Cảnh Hảo. Anh về rồi. Cảnh Hảo gật đầu, liếc nhìn lên lầu. Ông nội đâu rồi? Đi chạy marathon với bạn cũ rồi. Cảnh Lộ rụt lại phía sau sofa, chỉnh lại chiếc kẹp tóc hình con bướm trên đầu, tiếp tục chụp tự sướng trên điện thoại. Cô là một cô gái hai chiều chính hiệu, hôm nay vừa đi cosplay ở một triển lãm truyện tranh về, đang chụp ảnh để đăng lên Weibo. Cảnh Hảo không hiểu mấy thứ này của cô, hai anh em tuy là anh em ruột, nhưng tính cách và sở thích lại hoàn toàn khác nhau. Một người điềm đạm nghiêm túc, một người hoạt bát tinh nghịch, Cảnh Lộ ngày nào cũng phải nói với Cảnh Hạo rằng. Chuyển sang chế độ người thật, nhưng năm nay Cảnh Lộ lại phát hiện ra một điều gì đó khác biệt. Nhanh tay giữ hộp, Cảnh Hạo nghe thấy tiếng vỗ, bộp bộp, vào tay ghế sofa, quay đầu lại, mới nhận ra câu nói vừa rồi của Cảnh Lộ là nói với mình. Cậu vô thức nhìn chiếc hộp acrylic trong tay mình, rồi lại nhìn sang Cảnh Lộ đang mắt sáng rực. Điều ngoài dự đoán của Cảnh Lộ là người anh trai điềm đạm, thong dong, bình tĩnh và chín chắn của cô lại làm ra một hành động như một đứa trẻ. Cảnh Hạo hơi giấu chiếc hộp ra sau lưng. Làm gì vậy? Cảnh Lộ lật người, nhảy xuống khỏi ghế sofa, vung vẩy tay áo chạy đến. Bộ cosplay của cô có màu trắng là chủ đạo, tay áo còn có màu đỏ xanh chuyển màu. Cảnh Hạo nhìn từ xa, chỉ cảm thấy một con bướm to lớn đang bay về phía mình. Mua gì vậy? Cảnh Lộ thò đầu ra, khi nhìn rõ thứ trong tay Cảnh Hảo, mắt cô mở to, giọng nói cũng trở nên cuồng loạn. Anh lại mua búp bê á, lại còn là búp bê đất sét. Ê không phải, em thấy tay nghề này không tồi chút nào, chắc là búp bê oxy tùy chỉnh đúng không? Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở đâu vậy? Có liên lạc của Mimi không? Giới thiệu cho em đi. Cảnh Hảo, Mimi. Gì cơ, mèo à, Đạ Mạch là người mà. Cảnh Lộ nói một tràng, thấy Cảnh Hạo không phản ứng, liền biết mình lại hiểu lầm rồi. Không phải búp bê tùy chỉnh à, mắt cô xoay tròn. Không lẽ là do chị gái nào tặng, nói vớ vẩn gì vậy? Cảnh Hạo không hiểu cô đang nói gì, đi vòng qua Cảnh Lộ lên lầu. Đừng đi mà, cho em xem hai con búp bê đó nữa đi. Xem gì, giới thiệu bạn của anh cho em đi. Gần đây Cảnh Lộ đang nghĩ đến việc đặt một con búp bê đất sét oxy trong giới của cô. Mấy người bạn cosplay của cô gần đây đều làm chuyện này, nhưng giáo viên mà cô thích thì vẫn chưa nhận đơn. Nhưng bây giờ nhìn kỹ hai con búp bê đất sét trong tay Cảnh Hảo. Ê, phong cách búp bê của anh quen thuộc quá, Cảnh Lộ ngạc nhiên nói, rất giống với một giáo viên mà em theo dõi trên Weibo. Một câu nói đã thành công khiến Cảnh Hảo vốn đang đi mà không ngoảnh đầu lại, phải dừng bước. Ai, Cảnh Lộ khoanh tay, anh không phải là chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ này sao? Hai bên nhìn nhau một lúc, Cảnh Hảo quay đầu đi xuống lầu. Cho anh xem đi, lời tác giả em gái, cho em liên lạc của Mimi, đi Cảnh Hảo, không có âm gái, cho em xem búp bê nữa đi Cảnh Hảo, từ chỗ yếm gái, chuyển sang chế độ người thật Cảnh Hảo, từ chỗ yếm gái, em có Weibo của vợ anh Cảnh Hảo. 1. OC, Original Character. Chỉ những nhân vật do cá nhân tự sáng tạo ra. Cách chương.